Không sai, liên tục nửa năm không ngừng đối chiến với Sở Mộ Trung Mộc Thần liên tục thi triển kiếm kỹ tứ phẩm, hoàn thiện nó. Độ khó điều khiển kiếm kỹ tứ phẩm hơn xa kiếm kỹ tam phẩm, Trung Mộc Thần có thể hoàn thiện kiếm kỹ tứ phẩm đến trình độ hoàn mỹ thì kiếm kỹ tam phẩm càng khỏi phải nói. Sự thật chứng minh không sử dụng kiếm kỹ tứ phẩm thì Trung Mộc Thần vẫn mạnh như thường, không phải chó mèo gì cũng đánh lại gã. Đối thủ vẻ mặt ủ rũ, mặt như nhọ nồi. Quá xấu hổ, Trung Mộc Thần không dùng kiếm kỹ tứ phẩm vẫn đánh bại gã, đối thủ không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Các đệ tử Bình Thiên Viện quanh bách chiến đài há hốc mồm, vẻ mặt không tin được. Lúc này một thanh âm diễu cợt vang lên, ồ, đúng là khách hiếm, người Trùng Thiên Viện lần đầu tiên đến chỗ Bình Thiên Viện chúng ta đúng không? Nhiếp Hành Không, kẻ thua cuộc nhà ngươi cũng tới chơi. Nhiếp Hành Không biến sắc mặt giây sau trở lại bình thường, nhếch mép cười nhạt. Người đến là Tào Thanh Phong, có Đào Thế Hùng đi chung. Còn thủ tịch sư huynh của Bình Thiên Viện Tiêu Linh thì dường như chưa ra mặt. Cách Trương.